Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1410, chương 1408, yêu nghiệt. Chiến cục cơ hồ là bị nghiền ép, liền xem như lực thiên thiên tôn đều không cách nào tiếp nhận quá lâu lúc này mới vừa mới bắt đầu. Liền đã rơi xuống hạ phong, tiếp tục như thế, chắc chắn thất bại, đừng vùng vẫy. Liền các ngươi điểm ấy thực lực, chắc chắn thất bại. Cửu Hồng Thiên Tôn trong mắt bọn họ tràn ngập khoái ý. Chuẩn bị liền có thể nhìn thấy một tên thượng vị Thiên Tôn. Cứ như vậy thì chết ở trong tay chính mình. Hơn nữa còn là thù địch thế lực cường giả. Có thể nào không cảm thấy khoái ý. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn biểu lộ ngưng trọng. Tiếp tục như thế thật đúng là phải thua ở thời điểm này. Một đạo thần ánh sáng hướng bốn phía nở rộ, hư không trung lập tức xuất hiện một đạo cự đại cự mộc hư ảnh. Cơ hồ đem mảng lớn tam giới thần vực cho bao phủ xuống dưới theo sát lấy từng đạo lục. Quang bao phủ tại bọn họ trên thân, lập tức để bọn hắn cảm thấy thể nội tràn ngập sinh mệnh lực. Trạng thái lập tức đạt tới điên phong trạng thái, đám người hướng bên kia nhìn lại. Phát hiện thi triển ra một chiêu này, đúng là Dịch Thiên Vân. Bây giờ Dịch Thiên Vân đã thay đổi Vu Mộc Thần Sáo Trang, cơ hồ là chữa trị hiệu quả toàn bộ triển khai, có lẽ sẽ hy sinh nhất định chiến đấu lực. Nhưng là bảo trụ toàn bộ người, bền bỉ chiến đấu mới là trọng điểm. Vu Mộc Thần Sáo Trang vừa mở, phảng phất toàn bộ tam giới thần vực đều bị sinh mệnh năng lượng chỗ lấp đầy. Tuy nhiên được lợi chỉ có tam giới thần vực người một nhà. Người xâm nhập cũng sẽ không hưởng thụ được loại này sinh mệnh năng lượng cường đại sinh mệnh lực. Để tất cả mọi người bị chấn kinh. Cứ như vậy, chẳng phải là ở vào siêu cường chữa trị năng lực chúng. Đáp án hết sức rõ ràng. Trước đó thụ thương tu luyện giả. Bây giờ cấp tốc khôi phục lại, cho dù là gãy tay gãy chân, đều có thể lấy cực nhanh trọng sinh. Nhìn phi thường đáng sợ, đây chính là có thể tăng lên một đại đoạn chữa trị năng lực. Hiệu quả bên trên đương nhiên sẽ không quá kém tỉ như Lực Thiên Thiên Tôn bên này. Vết thương liền cực tốc khôi phục lại. Vốn là thương thế rất nhanh liền khôi phục lại, Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cũng là như thế. Rất nhanh liền khôi phục lại. Tinh thần trạng thái lập tức tăng lên tới cực hạn. Thật mạnh chữa trị năng lực. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn hút một ngụm khí lạnh. Bọn hắn được chứng kiến có người có cường đại chữa trị năng lực, nhưng rất ít gặp qua có thể tăng cường bọn hắn chữa trị hiệu quả, mà lại gia tăng hiệu quả còn rất kinh người. Phạm vi càng là cực kỳ đáng sợ, bao trùm có thể nói là toàn bộ chiến trường. Phía bên mình người đều có thể ảnh hưởng đến. Chỉ cần không phải đầu bị đánh bạo, linh hồn bị diệt, nhục thân bên trên thương tổn, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, thì thiên kiếm ma nếu là trong ngắn hạn không có cách nào khôi phục lại, hơi trốn xa một điểm, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Bực này hiệu quả, để bọn hắn chưa từng có gặp qua, sáng tạo bực này kỳ tích. Đúng là bọn họ tiểu sư đệ, đối với tam giới mà nói, Dịch Thiên Vân càng là thuộc tại không gì làm không được thần. Lại đến, Lực Thiên Thiên Tôn cười lớn một tiếng, giống như là như bị điên, hướng mặt trước đập mạnh xuống dưới. Quyền quyền đến thịt, lực đạo kinh người đến tại Cửu Hồng Thiên Tôn bọn hắn công kích. Căn bản có thể nói bị không để ý tới, đánh vào trên thân là thụ thương không nhỏ, nhưng ở cái này đáng sợ chữa trị năng lực dưới. Rất nhanh liền khôi phục lại, có thể nói nhận thương thế còn không bằng khôi phục tốc độ nhanh, mới vừa vặn thụ thương một điểm, lập tức liền khôi phục lại, có thể xưng bất tử thân. Giết! Kiếm Tư Thiên Tôn càng là lực lượng toàn bộ triển khai, một hơi giết vào địch nhân bên trong, lấy kinh người khí thế chặn ngang chém ngang đi qua, lập tức đem một tên thiên tôn cho chạm tại kiếm phía dưới. Đáng sợ lực lượng, tại hắn không hề cố kỵ bên dưới bạo phát đi ra. Đây đều là được lợi tại không sợ bị thương tình huống phía dưới vốn là chữa trị năng lực liền cực. Kỳ kinh người Long Minh Thiên Tôn càng là điên cuồng. Tại Vu Mộc Thần Sáo Trang gia trì dưới, vốn là nghịch thiên chữa trị năng lực, càng là tăng cường không ít, chỉ cần nhận thương thế, liền xem như gãy tay gãy chân, chớp mắt giữa liền có thể khôi phục lại. Đều làm cho người hoài nghi có phải hay không chặt tới mượn tay người khác. Đương nhiên tay của hắn, cánh tay là sẽ không bị chặt, chỉ là tại chữa trị năng lực tăng lên dưới, thế công cực kỳ khủng bố, giống như là không muốn sống giống như, giết vào thiên tôn bên trong tại bọn họ bá đạo phía dưới. Vậy mà liên tiếp chảm sát hai tên trung vị thiên tôn, vốn là cực kỳ đáng tiền trung vị thiên tôn, bây giờ bị liên chạm hai cái, để bọn hắn giận dữ không thôi. Cái này, gia hỏa này cái gì đến đầu, đến tột cùng là cái gì chiêu thức, như thế nghịch thiên. Cửu Hồng Thiên Tôn bọn hắn vừa sợ vừa giận, nhìn thấy Dịch Thiên Vân không ngừng thi triển chữa trị lực lượng, để Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều biến thành bất tử thân, giống như tại loại này trạng thái dưới bạo phát lực lượng càng kinh người hơn, tỷ như bình thường chiến đấu đều hết sức cẩn thận, đều sợ hãi thụ thương, một khi thụ thương nghiêm trọng liền sẽ ảnh hưởng tự thân chiến đấu lực, bây giờ không có phương diện này lo lắng, một mực điên cuồng trùng kích tới, trái lại bọn hắn cũng không dám thụ thương, cho dù có không tệ đan dược cũng không thể lập tức khôi phục lại, mặc kệ là cái gì đến đầu, trước tiên đem hắn giết đi. Xích Tường Thiên Tôn ngựa trên dưới đạt mệnh lệnh, để còn lại Thiên Tôn không cần để ý Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn. Trước tiên đem Dịch Thiên Vân cho diệt đi lại nói, Tông, Thanh Yêu Giới, Đại Thần, chỉ cần đem Dịch Thiên Vân cho diệt đi, liền không có cái này siêu cường chữa trị năng lực, vâng. Chợt lập tức có lấy 7 vị Thiên Tôn hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại. Lập tức liền tuôn ra lên nhiều như vậy thiên tôn, thật đúng là đủ để mắt hắn, há, lập tức liền đến 7 vị thiên tôn, thật sự là từng đống dê béo đến đây. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn ban nãy dạng làm, chỉ là muốn giảm bớt thương vong, cũng không đại biểu hắn không có chiến đấu lực, giết. 7 vị thiên tôn giết tới, để đám người nội tâm run lên. Muốn viện trợ Dịch Thiên Vân, lại là không có biện pháp, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều xa xa bị quăng phía dưới một đại đoạn, tại loại tình huống này dưới. Còn thế nào cứu viện? Tiểu sư đệ, 3 vị sư huynh ánh mắt ngưng tụ, muốn xoay người đi cứu viện, thế nhưng là những người khác làm sao lại cho đi cứu viện đâu? Không phải mới vừa đánh cho rất phách lối a? Tiếp tục đến cùng chúng ta đánh a. Cửu Hồng Thiên Tôn bọn hắn cười lớn một tiếng, cấp tốc vây quanh tới, gắt gao ngăn lại Lực Thiên Thiên Tôn, không cho hắn đi cứu viện. Long Minh Thiên Tôn bọn hắn cũng là như thế, đều bị cấp tốc cản lại, như thế nào cũng sẽ không cho bọn hắn tiến về cứu viện. Khi bọn hắn 7 vị bao bọc mà khi đến, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên giữa liền biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn đều không về quá thần lúc đến, một đạo cực gây nên lục quang liền xuyên qua một người trong đó đầu, trực tiếp liền bị đánh nát. Lúc này Dịch Thiên Vân trong tay tinh thần thần thương đã hóa thành trường thương, ngưng tụ chói mắt quang mang, liền xem như mộc thuộc tính, uy lực như cũ kinh người, nhất là tại cường hãn danh xưng uy lực phía dưới. Dịch Thiên Vân điệp ra lực lượng đã cao tới 182 gấp trăm lần thương tổn. Cái này còn không bao hàm võ học phương diện tăng lên uy lực, trung vị thiên tôn ở trước mặt hắn liền như là giết gà giết chó giống như, một chiêu miểu sát, đơn giản đến cực điểm. Mấu chốt là hắn còn không sợ bị thương, trực tiếp một thanh sát đi qua, quơ trong tay tinh thần thần thương, chặn ngang chém ngang, trường thương trong tay liền như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, liền xem như thân thương, như cũ có thể chặn ngang chém thành hai đoạn, bực này uy lực đem bọn hắn đều dọa cho vỡ mật này làm sao so Lực Thiên Thiên Tôn còn biến thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.